Các em mình khởi trại YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Hello cô Tuấn, anh Tuấn, chào cô Tuấn. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một truyện ma kinh dị của một tác giả có lẽ là còn rất mới đối với những bạn hay nghe mình đọc truyện ma, đó là tác giả Nguyễn Hữu Đang, có nickname là Cười Híp Mắt, một tác giả rất là trẻ, mới sinh năm 96, tầm tuổi của Tiểu Hỏa Long, nhưng mà Hữu Đang cũng có những tác phẩm cũng rất là ấn tượng. Và ngày hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn một truyện ma kinh dị của Hữu Đang mang tên Tiếng Còi Tàu Lúc Nửa Đêm. Để ủng hộ tác giả, các bạn sẽ có thể là truy cập vào Hữu Đang sẽ post những chuyện của mình lên trên Wall Facebook cá nhân của Hữu Đang, và các bạn sẽ chia sẻ những tác phẩm của Hữu Đang tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ mình thì các bạn hãy chia sẻ những video, những chuyện mà mình đọc của tác giả Hữu Đang tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Và không để mất thời gian của các bạn thì có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị của ngày hôm nay. Chuyện ma kinh dị mang tên Tiếng Còi Tàu Lúc Nửa Đêm. Hôm nay có việc phải đi qua quận Phú Nhuận, đi từ tối hôm qua đến chiều hôm nay mới về. Sau một ngày mệt nhoài với đủ việc phải lo, trên con xe chiến của mình, tôi đờ đẫn trở về nhà. Con đường về nhà còn xa lắm, bởi vì tôi ở mãi tận quận 7. Ngày hôm nay thật sự rất đuối, đang thả hồn theo tay lái giữa dòng người tấp nập thành phố Sài Gòn. Tiếng chuông báo của trạm gác tàu hỏa làm cho tôi bừng tỉnh. Thấy mình sắp đụng phải hàng rào trắng, tôi phanh xe gấp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tâm trí không còn được tỉnh táo, tôi mệt mỏi. Tiếng còi tàu từ xa vọng lại, tiếng còi của cả đoàn tàu sau một hành trình dài, sắp đưa những con người đặt chân xuống thành phố Sài Gòn hoa lệ, phồn vinh. Dưới ánh nắng của hoàng hôn, Sài Gòn đẹp vô cùng. Tôi nhướng mắt nhìn lên, hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Tôi cảm thấy lạc lõng giữa cái đường phố đông người, giữa những con người bận rộn mưu sinh, giữa Sài Gòn rộng lớn. Tiếng bánh xe thép của đoàn tàu nghe sầm sập, âm thanh nghe sao thân quen vô cùng, giống như âm thanh của cái mảnh đất tôi đã từng lớn lên. Hôm nay tôi cảm thấy nhớ nhà. Đoàn tàu vụt qua vội vã, không khí bị dầu máy xẻ làm đôi, phả gió vào mặt tôi vụn vụt. Thân quen vô cùng, chính cái cảm giác mỗi khi đợi tàu chạy cắt ngang qua con đường làng, cảm giác thân quen như kéo tôi trở về trong quá khứ, một cái quá khứ xa xôi. Đoàn tàu đã đi xa, nhưng âm thanh của tiếng còi vẫn còn vọng lại. Rào cản được kéo qua hai bên nhường lối cho những con người vội vã cau mày vì phải đợi quá lâu. Ấy nhưng chỉ duy nhất một người mỉm cười, chính là tôi. Đoàn tàu giống như chiếc chìa khóa vụt qua, mở ra cho tôi một cánh cửa ùa về quá khứ, trở về những ký ức đã cố quên, cố giấu kín ở trong lòng mình. Hối hả chọn một quán cà phê yên tĩnh ở ven đường, tôi gọi chủ quán một tách trà gừng, thở dài một hơi, khởi động laptop. Cô bé phục vụ niềm nở cười với tôi rồi đặt tách trà gừng vẫn còn đang nghi ngút khói lên trên bàn bên cạnh. Dạ mời anh, giọng nói nghe vô cùng ngọt ngào dễ thương. Tôi thấy thế cũng cười thật tươi, thay cho lời cảm ơn, cô bé đi vào trong quầy pha chế, để lại cho tôi không gian yên tĩnh. Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ, khung cảnh rất thoáng đãng. Tôi nhấp một hơi trà nhẹ, hơi nóng cay cay từ những lát gừng làm cho tôi tỉnh táo hẳn lên, bừng lên trong tôi những ý tưởng. Trong tiếng rè rè từ những cánh quạt tản nhiệt của máy tính phát ra đều đều, đeo cặp tai nghe, một liên khúc độc tấu guitar phát lên tiếng nhạc du dương. Đặt tay lên bàn phím, bắt đầu gõ những dòng chữ đầu tiên, tôi bị cuốn theo một dòng hồi tưởng. Làng của tôi là một ngôi làng ven huyện nhỏ, đường sắt cắt ngang qua làng, qua những cánh đồng giao nhau với những con đường đất. Cách đây độ 10 năm về trước, vào khoảng những năm 2005-06, lúc đó nào có rào chắn bảo vệ, được xây dựng song song với đường sắt như ngày nay, cho nên vẫn thường xảy ra những tai nạn. Thường xuyên diễn ra vụ tàu hỏa đâm trâu bò thả ở ven đường và nhiều vụ tai nạn vô cùng thương tâm, làm biết bao nhiêu gia đình mất người thân. Âm hồn người chết oan do tàu hỏa đâm vẫn cứ vất vưởng đâu đó nơi hai thanh thép lạnh trên đường ray, hoặc là hiện về khóc thương cho thân phận của mình, trêu ghẹo hoặc là kéo những người hợp tuổi chết theo mình. Tôi nhớ mãi ngày hôm đó, dù cố hết sức để cất giữ trong ký ức, dù quên đi một ký ức kinh hoàng của một lần hiếu kỳ quá mức cho phép, tôi chứng kiến một cảnh tượng ghê rợn khiến cho tôi ám ảnh đến tận bây giờ. Chiều hôm đó, sau buổi đi học về, tôi chuẩn bị đi đá banh giống như mọi ngày thì thấy những người trong xóm hối hả chạy đi xem cái gì đó. Tôi thấy vậy cũng tò mò, chạy nối đuôi theo dòng người. Cách đó lúc trước chừng 10 phút xảy ra một vụ tai nạn tàu hỏa đâm chết người. Nạn nhân là ông Năm, mọi người vẫn hay gọi là ông Năm Sị, một ông già ở xóm trên. Ông Năm Sĩ là một người nghiện rượu, thuộc loại người uống rượu cự, không ngày nào là không có uống rượu. Hình ảnh ông Năm quần áo lôi thôi, chân này líu díu chân kia đã quá quen thuộc với mọi người. Bởi ngày nào cũng như ngày nào, ông Năm á, phải nốc ít nhất 5 xị rượu vào trong người thì mới thấy thỏa mãn vậy. Ông uống rượu bất kỳ giờ giấc trong ngày, thế cho nên hình ảnh ông ấy cứ say từ sớm đến tối là hết mức bình thường đối với người trong làng. Mọi người cứ lắc đầu ngao ngán mỗi khi thấy ông Năm Sĩ cầm chai rượu trên tay. Bởi vì khi ông say á, ông rất cục tính, hung hăng, thích trêu ghẹo mọi người và hay khơi gây sự vặt. Đến hiện trường tai nạn, đó là một ngã tư nơi giao nhau với đường sắt và con đường nhựa duy nhất ở trong làng. Mọi người đang tập trung đông lắm, xếp thành một hàng dài che chắn tầm nhìn của tôi. Bởi khi đó tôi mới có 10 tuổi, tôi còn nhỏ nên khó có thể thấy được gì. Khó khăn lắm tôi chen qua hàng người để nhìn cái gì đang diễn ra đằng sau cái lớp người lố nhố nọ. Đó là một trong những việc mà khiến tôi hối hận vô cùng. Sau khi chen vào trong đám đông, tôi chưa kịp vui mừng tận hưởng thành quả thì cái khung cảnh kinh hoàng hiện ra trong mắt, khiến cho tôi cứng đơ cả người, đồng tử giãn nở hết cỡ vì kinh sợ. Nơi tôi đứng cách đoàn tàu Thống Nhất gây ra tai nạn đang dừng hẳn chỉ có vài bước chân. Trước mặt tôi là nơi cái xác không còn nguyên vẹn của ông Năm đang nằm, một khung cảnh chỉ có thể thấy trong những bộ phim kinh dị. Này, nó đang hiện hữu trước mặt tôi. Một đứa trẻ non nớt chưa biết gì, và khiến cho tôi dù đến bây giờ 22 tuổi nó vẫn còn ám ảnh rõ mồn một, như là chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Cảnh tượng một người bị chết do tàu hỏa tông phải. Ông Năm bị một đoàn tàu cán ngang bụng, đứt đôi người, ruột gan phèo phổi, những mảnh thịt nhỏ vương vãi khắp nơi trên đất. Phần nửa trên ông Năm văng vào cây cột điện gần đó, làm đầu ông nứt toác ra làm hai, não trắng và hai con mắt lòi hẳn ra bên ngoài. Phần da mặt bị mài dưới mặt đất chóc lở, để lộ ra phần thịt đỏ lòm lòm. Một ít ruột vẫn còn dính ở phần bụng, chảy nước nhớt vàng vàng. Cảnh tượng khiến cho ai dù cứng vía cũng phải thất kinh vì nó quá đáng sợ. Trong khi phần trên của ông bị văng ra một hướng xa, phần dưới là một đôi chân bị bánh xe thép nghiền nát, thịt xương kẹt vào các bánh xe. Một bàn chân chưa bị nghiền vẫn còn sót lại, phần da dính trên lò xo của phần gối hai toa treo tòm ten, gió thổi đung đưa qua lại. Máu của ông Năm đọng thành những vũng đỏ tươi trên mặt đất, mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi làm tôi lợm giọng, nôn thốc nôn tháo hết tất cả những gì còn sót lại ở trong bụng ngay tại chỗ. Những gì tôi chứng kiến nó quá sức chịu đựng của tôi, nó quá sức chịu đựng của một thằng bé. Tôi như muốn sắp ngất đi. Những người đang đứng xung quanh khi thấy tôi như vậy mới la lên: "Giời ơi, ai cho cái thằng nhỏ coi mấy cái cảnh này, mau mau đưa nó đi chỗ khác đi, kẻo con nhỏ xem cảnh này ám ảnh, rồi nhỡ đâu nhỏ nó hợp tuổi, vong nó theo thỉnh nguy." Tôi ngồi khuỵu xuống mặt đất. Sau đó được một bác gái đứng tuổi dắt ra ngoài, sức cho một ít dầu gió cho tỉnh. Mùi dầu xanh giúp tôi bớt cái cảm giác lợm giọng, nhưng vẫn còn sợ lắm, vẫn muốn ói. Được bà ấy ôm, tôi khóc thút thít trong lòng bà ấy. Có lẽ đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy kinh sợ đến như vậy. Mọi người bàn tán qua lại, họ tiếc thương cho cái chết thương tâm của người xấu số. Một lúc sau, người nhà của ông Năm biết tin, tức tốc chạy đến nơi ông bị tai nạn. Vợ và con gái nhìn thấy cha, thấy chồng mình chết không toàn thây, họ khóc nấc lên, gào thét từng đợt, rồi ngất lịm đi. Trong lúc mơ tỉnh, đau lòng khi mất chồng, vợ ông Năm gào lên thảm thiết: "Ông ơi là ông, sao sáng nay ông bảo tôi là ông bỏ rượu rồi tu trí làm ăn phụ giúp mẹ con tôi cơ mà. Ấy rồi trưa nay ông còn sửa lại cái mái nhà, vì dạo này trời mưa nên nhà dột nước. Mới đây thôi ông còn bảo với tôi là ông đi qua nhà thằng Sáu xin mấy tấm ván tôn về xây cho tôi cái chuồng gà, để tôi nuôi gà chuẩn bị cho tháng sau dỗ cha mà ông ơi. Sao mới không gặp được một lúc mà ông ra cái nông nỗi này, ông ơi là ông, sao ông bỏ mẹ con tôi ông Năm ơi." Ấy dù lúc còn sống ông Năm có nghiện rượu chè hay đánh đập vợ con, nhưng ông vẫn là chồng, vẫn là cha. Cảm giác nào đau lòng bằng cái cảm giác mất đi người thân của mình đấy. Người nhà ông Năm mang vài tấm chiếu phủ lên phần trên của ông, bao gồm đầu, thân và tay, sau thắp cho ông ba nén nhang. Con trai của ông thì thất thần nhặt từng mảnh thịt vương vãi dưới mặt đất, cả những phần thịt kẹt vào bánh xe của đoàn tàu, cho vào cái thùng giấy vừa xin được ở tiệm tạp hóa gần đó để về mai táng. Ai nhìn thấy cảnh này cũng không kìm nổi nước mắt. Một lúc sau, từ khoang lái, một người đàn ông bước xuống mặc đồng phục ngành đường sắt. Ông bước chậm rãi đến những khoa sau, nơi chúng tôi đang đứng. Ông trông cũng độ sấp xỉ 50, khuôn mặt rám nắng, lộ vẻ của những người đã từng trải. Vài sợi tóc trên đầu đã ngả bạc. Khi thấy hiện tượng của vụ tai nạn, ông thở dài, ánh mắt buồn bã. Ông nhìn chúng tôi, nhìn người thân của ông Năm, cất tiếng nói khàn đục như là sắp khóc: "Tôi là trưởng khoang lái của chuyến tàu này. Khi đến đoạn này, từ xa chúng tôi đã thấy bóng của anh nhà đi lững thững như là sắp bước lên đường ray á. Thấy thế tôi kéo còi từ xa liên hồi, nhưng mà anh không có nghe, vẫn bước đi như là không có chuyện gì. Tôi biết được chuyện gì sắp xảy ra nên lập tức là giảm ga, nhưng mà không thể phanh gấp được, bởi vì nếu phanh gấp sẽ gây nguy hiểm cho cả đoàn tàu. Với lại tàu đang chạy ở tốc độ ngót 60 km/h. Ấy nếu mà muốn dừng hẳn thì cũng phải tiến thêm theo quán tính, bởi sức nặng của các toa dồn vào đến vài chục mét mới dừng được. Đến khi dừng hẳn rồi thì chuyện đau lòng đã xảy ra. Tôi ngồi trên thấy cảnh anh nhà bị tông mà lòng tôi đau nhói, bởi vì tàu hỏa chạy trên đường ray Tôi không thể nào tránh nổi. Nghe vậy, mọi người ai cũng hiểu cho bác Tào, bởi vì ai cũng biết làm sao mà dừng hẳn lập tức một đoàn tàu đang chạy. Trầm ngâm một lúc, ông lấy trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa, lau mồ hôi trên trán, rồi khàn giọng kể tiếp. Tôi làm nghề lái tàu hỏa cũng ngót 30 năm. Lắm lúc tôi muốn bỏ nghề lắm, ấy nhưng mà vì miếng cơm manh áo nên tôi phải tiếp tục. Như là các bác cũng biết đấy, cái nghề lái tàu nó khác với bác tài xế khác, bởi vì tàu chạy trên trục đường thẳng, không thể phanh gấp như xe tải, xe ô tô bình thường. Thế cho nên nhiều khi thấy người ta bị tai nạn mà chả tránh được. Các bác nghĩ đến cảnh nhìn thấy người bị cán chết trước mặt mình, bị đầu máy tàu nghiền nát. Gần 30 năm theo nghề hỏa xa, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu người chết, thì mong các bác hiểu cái hoàn cảnh của tôi. Bác lái tàu mắt ứa lệ đỏ hoe, nói với mọi người: tôi lái tàu rất sợ những cái đường cong tử thần. Lúc ấy nếu mà không kéo còi thì tàu sẽ bị che khuất tầm nhìn. Sợ đường xấu thì ít, mà nói ra thì chả biết là các bác có tin không. Cái tôi sợ là những vong hồn người chết bị tàu tông thì nhiều. Họ cứ mỗi tối lại xuất hiện trước ánh đèn pha của đầu máy. Nhiều lúc tôi thấy họ từ xa, có người thì như là người bình thường, lúc tàu chạy qua thì họ chẳng tránh, làm tôi cảm giác như là mình tông phải người thật đi. Nhưng mà quay lại thì nhìn thấy họ bước đi bình thản xuyên qua những toa tàu. Có người thì đứng ở đằng trước, người đầy máu me, còn có người thì không toàn thây, có người thì đầu đầy máu, nhè răng đầy máu, cười ghê rợn nhìn thẳng vào chúng tôi. Hồi mới vào ngành, gặp cảnh ấy tôi sợ lắm, nhưng mà tối nào cũng thấy ma, khiến tôi chai lì cảm xúc. Trong thâm tâm của tôi nghĩ họ cũng như chúng ta lúc còn sống. Vì chết oan nên hồn khó siêu thoát lắm. Bác Tài đưa mắt nhìn về tấm chiếu đang phủ trên người ông Năm, rồi nhìn chúng tôi lại nói: chả biết tôi nói mọi người có tin không, nhưng tôi biết là đến đoạn đường này tôi sẽ tông phải người, và biết người đó là ông anh này. Trước sự ngạc nhiên, mọi người nhìn bác lái tàu bằng ánh mắt nghi ngờ. Những suy nghĩ khác nhau vụt lên trong đầu họ. Thở dài, bác Tài tiếp tục lời kể trong cái đôi mắt đỏ hoe ẩn ẩn nước. Trưa hôm nay á, sau một đêm thức trắng vì ca trực, tôi giao ca cho chú phó lái trông coi đầu máy, lên giường ở khoang dành cho nhân viên mà tranh thủ chợp mắt. Trong cái giấc ngủ chập chờn, tôi mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, tôi thấy thằng bé đầu trọc, người đầy máu, khuôn mặt trắng dã nhìn ghê lắm, đang lôi anh này sành sạch dưới đất, kéo về hướng đường ray. Thằng bé cười lên ha hả, nhìn thích thú lắm, nhưng mà nụ cười nhìn ghê lắm. Còn anh nhà thì chống cự dữ dội, hét lên là: thả tôi ra, thả tôi ra, tôi muốn sống. Ấy mà vô ích. Trong giấc mơ tôi thấy đoàn tàu chạy cán ngang người anh nhà, y như là cái cảnh tượng này vậy. Mọi người nghe lời kể của bác Tài ai cũng ớn lạnh, kinh hãi, vì họ biết rằng chính là vong hồn của thằng bé đầu trọc kéo ông Năm chết theo nó. Bác lái tàu kể tiếp khi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Bác như nhớ lại chuyện gì đau buồn lắm. Cách đây gần 30 năm rồi, tôi nhớ mãi ngày hôm ấy, trong chuyến tàu đầu tiên do tôi lái với tư cách là phó khoang. Trước kia có nghe bậc đàn anh đi trước kể về cảm giác đáng sợ khi cán vào người. Tôi lo lắng lắm. Khi đoàn tàu đến đoạn vạn dã này, lúc ấy tôi đang cầm lái, tôi cũng tự tin tay nghề của mình lắm. kéo ga vượt mức quy định, thì bỗng nhiên từ đằng xa tôi thấy thằng nhóc đang đùa giỡn ở đường ray tàu hỏa. Tôi bóp còi liên tục, nhưng mà cái thằng bé nó không có tránh, nó không hay biết gì cả. Tàu chạy nhanh, tôi không phanh kịp. Bác Tài nấc lên một tiếng, rồi bác khóc òa lên một đứa trẻ. Rồi chuyện đáng tiếc, không muốn đến cũng phải đến. Tôi cán về thằng bé, nó chỉ trước mắt tôi thôi. Nhưng tôi sợ vì tông phải người, vì lần đầu tiên cầm lái. Tôi kéo ga chạy mất, chứ không dừng lại như những người lái tàu khác. Sau ngày hôm đó, đêm nào tôi cũng mơ thấy thằng bé hiện về. Nhưng lần này nó mặc đồ trắng và đầu chọc lông. Nó trách tôi tại sao đâm nó chết, không dừng lại để làm thân xác nó bị cán nát, làm cha mẹ nó đau khổ khi mất con, nhìn thấy con chết như vậy. Trong giấc mơ, lúc nào đến đoạn đó, sau câu nói của nó thì nó cười lên khanh khách ghê rợn lắm. Rồi nó từ đứa bé bình thường, bỗng thân thể nó tét máu ra, rồi nát ra từng mảng, thành một đống thịt bầy nhầy. Nghe đến đoạn này, tôi vụt chạy ra khỏi lòng bác gái nãy giờ đang ôm tôi. Khi ở trong lòng bác, tôi lắng nghe những lời bác Tài kể. Vì ám ảnh với hình ảnh đã xảy ra, tôi sợ nhiều lắm. Tôi vừa chạy vừa khóc. Tôi chạy về nhà, tôi hối hận vì đã không đi đá banh như dự định, mà chạy theo để nghe thấy cái câu chuyện và chứng kiến những cái hình ảnh vô cùng kinh hoàng này. Sau đó tôi sốt ly bì mất một tháng, phải nằm viện. Thế rồi tôi bị khủng hoảng tinh thần. Sau khi trở về từ bệnh viện, tôi có nghe người kể lại lời của bác lái tàu sau khi tôi vụt chạy. Cứ đến đoạn đường này, bác lại nhớ lại chuyện cũ không lúc nào quên. Ấy cứ hễ bác lái tàu mơ thấy thằng bé đầu chọc năm xưa lôi người đi thì chắc chắn bác sẽ tông người. Đâu đó chỉ trong ngày đó thôi. Trưa ngày hôm đó, bác lại nằm mơ thấy nó kéo ông Năm trên chính đoạn đường này. Nên tới đoạn làng mình, bác thấy rất quen như trong giấc mơ. Ông bắt đầu giảm ga, chạy có độ 60 km/h để nhìn xem hai bên đường cảnh giác, trong khi đường quy định tối thiểu phải là 80 km/h. Nhưng thấy bác Năm đi tới, phanh lúc đó bỗng dưng bị hỏng, cố hết sức với bác phó khoang cũng không thể gạt được cần phanh được. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó nhúng tay vào. Thế nên dù đã cố gắng hết sức, bác Tài vẫn không phanh kịp. Để rồi chứng kiến cảnh ông Năm bị tông thành muôn mảnh như vậy. Sau đó bác gửi một phần tiền nhỏ cho người nhà của ông Năm, nhưng mà họ không có nhận, vì họ biết rằng đây không phải lỗi do bác Tài. Họ cũng không khiếu nại. Tôi có nghe kể rằng bác có làm giấy tờ gửi lên ngành đường sắt để nhà ông Năm được nhận một phần tiền bồi thường. Sau đó bác lại lên tàu và đoàn tàu tiếp tục chuyển bánh. Tôi vẫn mong rằng thời gian còn lại trong nghề, bác không còn phải thấy cái cảnh ai bị tàu tông ngay trước mũi do chính bác cầm lái. 30 năm là quá đủ với lỗi lầm bác đã gây ra thời trẻ. Tuy nhiên câu chuyện chưa phải là kết thúc. Ông Năm sau khi chết, hồn dữ khó siêu nên vẫn hiện về quấy phá mọi người. Rất nhiều người đã gặp phải linh hồn của ông Năm. Và những câu chuyện đó từ những người gặp ông là những câu chuyện thật sự kinh hãi. Đây chỉ là mở đầu. Mở đầu của câu chuyện cái chết của một người, bắt đầu cho những câu chuyện kinh dị sau này. Dạo gần đây, tôi giờ thường hoang mang, nhớ lại những ký ức cũ. Một cuộc gọi dài đến 57 phút, tôi đã được người đầu tiên gặp hồn ma của ông Năm Sị nói chuyện, kể lại toàn bộ câu chuyện rõ từng chi tiết. Bởi vì 12 năm trôi qua, nhưng người đó vẫn không bao giờ quên. Tôi xin kể lại qua ngòi bút của mình. Bạn đã từng gặp chưa? Gặp cái thứ siêu linh ấy, hoặc chỉ đơn giản là cảm giác được họ đang hiện diện quanh mình hay chưa? Còn tôi, nếu được hỏi lại, tôi sẽ trả lời ngay và luôn. Tôi đã gặp nhiều, nhiều là đằng khác. Bởi vì tôi đã trải qua những sự việc, hiểu được ma quỷ không phải là thứ để đem ra đùa giỡn. Ai đã gặp ma thì sẽ biết ma nó đáng sợ như thế nào. Và có thể ngay lúc này, có ai đó đang ngồi ngay bên cạnh, đang trừng mắt nhìn bạn thì sao? Hoặc là như tôi, người đang đọc câu chuyện của tác giả Nguyễn Hữu Đăng cho các bạn nghe, cũng có một cô gái mặc áo xám đang đứng sau lưng mình, khẽ thổi từng hơi thở lạnh buốt vào sau lưng của mình thì sao? Mười hai năm về trước, cái đêm định mệnh tôi không bao giờ quên, làm thay đổi cuộc đời còn lại của người thanh niên đó, anh Thành. Thành là một nhân viên đường sắt, vào nghề được một năm. Độ khoảng năm 2003, anh được chuyển công tác đến trạm gác ở xóm tôi. Vì nhà xa nên anh chuyển hẳn đến đây. Hai năm trôi qua bình thường với công việc hàng ngày, thì cho đến ngày hôm đó, hôm xảy ra vụ tai nạn thảm khốc của ông Năm Sị. Buổi chiều tai nạn xảy ra vào ca trực của anh Thành. Chính anh tận mắt thấy cảnh cả đoàn tàu khổng lồ đâm vào ông Năm Sị. Vụ tai nạn khiến cho anh bị ám ảnh. Anh phải xin cơ quan nghỉ phép một tuần. Bởi vì khi ông Năm Sị ông còn sống, hai người vẫn hay uống rượu với nhau, phải gọi là huynh đệ trên bàn nhậu luôn. Sau cái chết thê thảm của ông Năm Sị, bầu không khí của làng như bị đè nặng. Bởi vì trong tâm trí của mọi người vẫn còn ám ảnh khi chứng kiến cái thảm khốc của ông. Khi còn sống, ông Năm vốn là một người có bản tính hung hăng hay gây gổ, nên đến khi chết đi, mọi người luôn rỉ tai nhau rằng: khi còn sống đã phá làng phá xóm, nay chết rồi, à đã vậy thì lại còn chết tức tưởi, chết không có toàn thây, hồn dữ khó siêu, chả biết là có hiện về trêu ghẹo ai không. Ông Năm chết vào những ngày trời âm u, những đám mây bồng bềnh nặng như là muốn chuyển mưa. Bầu trời như là báo hiệu sự giao mùa, cũng như là báo hiệu những điều mọi người lo lắng sắp thành hiện thực. Và điều đó sắp xảy đến với anh Thành. Cái đêm khiến anh nhớ mãi, ám ảnh anh suốt những phần đời còn lại. Đêm hôm đó, trời mưa lất phất sau những ngày nặng hạt. Ca trực đêm đầu tiên của anh sau một tuần nghỉ phép, nhận được thông báo của cấp trên từ chiều rằng đoạn đường sắt Đèo Cả bị tắc nghẽn do sạt lở đất. Tất cả những tuyến chuyến tàu Bắc Nam đều bị rời lịch chuyển bánh chờ nối thông đường. Cho nên anh Thành hí hửng tự bảo mình thật may mắn vì nghĩ tối nay có thể được ngủ ngon giấc cho đến sáng. Nhưng anh đâu biết rằng có một thứ đang chờ đợi, chỉ đợi màn đêm buông xuống để hiện về bên cạnh anh mà thôi. Trong đêm vắng, tiếng còi tàu bỗng đâu vang lên, không dự đoán. Anh Thành giật mình vì bị đánh thức bởi tiếng còi tàu vang vọng từ xa. Tâm trí vẫn còn chưa tỉnh vì buồn ngủ, sợ mình nghe nhầm. Anh lắng tai nghe một lần nữa, lại là tiếng còi tàu. Tiếng còi vang lên, đúng là có một đoàn tàu sắp chạy qua trạm. tiếng còi lần thứ hai thúc giục. Anh bật dậy khỏi giường, vội vã khởi động chuông và bật đèn báo hiệu. Tiếng chuông báo hiệu vang lên giòn giã trong đêm. Anh Thành vơ lấy chiếc áo mưa cánh rơi khoác lên người, rồi tức tốc cầm chiếc đèn bão và cờ lệnh, hối hả mở cửa trạm. Vì tàu qua trạm mà anh không có mặt, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sự nghiệp của anh coi như tiêu tan. Ở bên ngoài, trời mưa lâm râm. Anh xách đèn bão chạy hết tốc lực đến nơi đặt rào chắn, dùng để chắn ngang đường bộ mỗi khi có tàu chạy qua. Dùng hết sức, anh vội vã kéo. Hai tấm rào chắn va vào hai cái cột sắt, phát ra tiếng rầm rầm khô khốc trong đêm. Hai tấm rào chắn được kéo chắn ngang đường, mọi thứ đã sẵn sàng cho tàu qua trạm. Anh Thành thở phào nhẹ nhõm vì đã kịp cứu nguy một pha. Trông thấy đứng dưới mưa, xách đèn bão đưa thẳng lên trước mặt, hướng mắt nhìn ra xa, bình tĩnh đứng yên đợi tàu qua trạm. Lúc này anh mới nhận ra sự khác thường, bởi vì lúc anh bị đánh thức, tiếng còi tàu nghe như rất gần, tàu dường như sắp qua trạm. Nhưng quái lạ, đã đợi lâu lắm rồi, tàu vẫn không có thấy đâu. Bởi vì nếu như tàu sắp đến, thì ánh đèn pha của đầu máy sẽ làm cho anh nhận ra ngay. Đằng này, trước tầm mắt của anh chỉ là một màu tối đen như mực vậy. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này đấy? Mưa bắt đầu nặng hạt, chiếc áo cánh rơi bị thủng một lỗ lớn ở trên vai, khiến cho người anh càng lúc càng ướt. Thân mình run cầm cập vì lạnh, nhưng cảm giác lạnh nó không thể cản những dòng suy nghĩ mâu thuẫn liên tiếp hiện lên ở trong đầu của anh. Mẹ nó, có khi nào mình nghe nhầm rồi không? Nhưng mà nhầm sao được, mình nghe những hai lần cơ mà. Nếu mà không nhầm thì tàu đâu? Hay là chưa có đến? Nhưng mà nãy giờ mình đợi được 15 phút rồi, tàu chạy chậm cỡ nào rồi thì cũng phải tới chứ. Hòa vào dòng suy nghĩ là tiếng cóc nhái xung quanh đang kêu gọi nhau ì oạp. Những giọt mưa đầu mùa nặng trĩu, lạnh buốt va vào mặt anh lộp bộp, khiến cho anh tỉnh hẳn, cũng không còn cơn buồn ngủ nữa. Anh Thành đang đứng thắc mắc không biết mình có nghe nhầm hay không, thì một âm thanh vang lên trong đêm khuya vắng đến rùng rợn cả người. Tao lạnh quá. Tao lạnh quá. Giật mình, âm thanh phát ra từ đằng sau lưng. Anh từ từ quay lưng lại, thì đằng sau lưng anh, cách độ 20 mét, dưới ánh đèn đỏ chớp tắt lên hồi của đèn hiệu và tiếng reng reng đều đặn của chuông thông báo, một người mặc nguyên một bộ đồ trắng ngồi co ro ở trên đường ray, quay lưng về phía anh, không ngừng phát ra những tiếng kên hừ hừ. Hình ảnh kỳ dị đập vào mắt khiến anh không khỏi giật mình thắc mắc, bởi vì khuya rồi ai lại ngồi ở dưới đường ray thế kia, mà lại ngồi ở dưới cơn mưa lớn, chẳng biết là người hay là ma. Cái suy nghĩ ma mị vừa chớm ở trong đầu anh thì bị anh gạt phăng đi, bởi vì xưa giờ anh đâu có bao giờ tin là có chuyện ma quỷ hay là cõi âm gì gì cả. Mỗi khi thấy người khác kể chuyện ma quỷ hay là cúng bái quỷ thần, anh luôn nhìn bằng ánh mắt miệt thị, cho rằng chỉ là mê tín dị đoan. Chứ trên đời này chết thì là hết, làm gì có ma. Bởi vì anh đi sớm về khuya mà lại toàn đi giữa đêm thì đâu có thấy ma cỏ gì. Tính anh từ trước đến giờ vẫn như vậy, ngay lúc đó cũng vẫn vậy. Anh dụi mắt vì nghĩ bản thân mình trông gà hóa quốc. Nhìn lại một lần nữa thì người ấy vẫn ngồi ấy lù lù trong đêm mưa. Lúc này nghĩ không thể đứng đây rồi suy nghĩ lung tung nữa, anh hối thúc phải đi đến đó xem là ai đang ngồi đằng kia, chứng minh rằng đó là người chứ không phải là ma, chứng minh rằng điều anh tin ở trên đời này không có ma quỷ là chính xác. Anh xách cây đèn bão soi sáng ở phía trước, vì trời đang mưa rất lớn, ánh đèn leo lét mập mờ. Anh bước từng bước chậm rãi Men theo đường ray, anh run rẩy tiến về phía người áo trắng đang ngồi đó. Càng đến gần thì cái tiếng rên hừ hừ càng phát ra rõ. Anh lúc đó mới nhận ra dáng người đó là của một người đàn ông. Chột dạ vì không ai khác chính là cái dáng của ông Năm. Hình ảnh đầu tóc rối bù và cái lưng gù quen thuộc. Lúc còn sống hay chén nặng chén nhẹ thâu đêm với anh thì làm sao mà anh nhầm hay là anh quên nổi. Nhưng bản tính ngang bướng, anh gạt phăng ý nghĩ là hồn ma của ông Năm. Anh cố trấn tĩnh, anh nghĩ chỉ là người giống người. Cái ý nghĩ đó cũng giúp anh bớt sợ, khiến anh từng bước tiến lại gần. Càng gần thì dáng người càng hiện rõ. Anh căng mắt ra để nhìn kỹ. Đầu tóc người ấy rối bù y hệt như ông Năm thuở còn sống. Tim anh Thành đập liên hồi trong lồng ngực. Dù không có tin vào ma quỷ, nhưng anh vẫn sợ. Vì trước mắt anh rất có thể, rất có thể đây là một người đã chết. Càng bước lại gần, tiếng rên hừ hừ càng phát ra, mỗi lúc một rõ. Tao lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Nghe tiếng rên, anh lập tức dừng bước. Lúc này anh đứng cạnh người mặc áo trắng, không lẫn vào đâu được, chính là ông Năm. Và chỗ mà ông ta đang ngồi là nơi mà ông bị tông chết cách đây một tuần trước. Bỗng một dòng điện chạy xẹt qua đầu khiến anh giật bắn cả người. Anh cảm thấy lạnh buốt sống lưng, rùng mình nổi da gà. Cảm giác này lần đầu tiên trong đời anh gặp phải. Tựa như trên người anh có bao nhiêu sợi lông thì toàn bộ dựng cả lên. Dưới cái ánh sáng mập mờ của đèn bão, ông Năm mặc áo trắng mỏng tang như là áo tang vậy, đang ngồi gù mình úp mặt vào hai bàn tay, quay lưng lại phía anh. Trên áo ông ấy dính cái thứ nước gì đỏ đỏ tựa như là máu. Anh Thành sợ lắm, muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng bản tính ngang bướng giúp cho anh đứng vững. Tay run run, anh đưa đèn lại gần người ấy và cất tiếng hỏi. Ai đây? Đêm khuya sao lại ngồi ở đây? Tôi có giúp được gì không? Người đàn ông ấy vẫn ngồi im, tiếng rên vẫn phát ra hừ hừ. Anh Thành đứng trầm ngâm một lúc rồi lại cất tiếng hỏi lớn. Anh gì ơi, có bị làm sao không? Sao lại người đầy máu be bét thế kia? Anh bị ngã à? Người đàn ông bỗng dừng kêu rên, im phăng phắc. Anh Thành lúc này cũng thật sự đã bắt đầu sợ. Có tiếng răng rắc từ cổ của người ấy phát ra. Cũng là lúc cái người nọ từ từ quay đầu ngược lại. Cái tiếng răng rắc như tiếng khớp xương bị lão hóa phát ra theo nhịp cổ của ông ta đang quay vặn. Nhưng kinh hoàng là đầu thì quay, nhưng thân mình thì vẫn ngồi im như tượng vậy. Bỗng người đó khựng lại khi đã quay mặt được một nửa. Cái tiếng răng rắc bỗng im bặt. Anh Thành lúc này cảm thấy ớn lạnh sống lưng, nuốt khan nước bọt, tay run lẩy bẩy. Bỗng tiếng rắc lớn như xương bị bẻ gãy. Trong chớp mắt, người đàn ông đã quay hoàn toàn đầu ra sau lưng, và khuôn mặt người ấy trở thành một trục thẳng. Anh Thành điếng người khi chứng kiến cảnh đó. Người đàn ông nhìn anh, rồi bỗng nhiên trong đêm vắng, tiếng của người đàn ông đó cười lên khẳng khẳng, nghe đến rợn người. Tiếng cười chưa dứt thì rẹt rầm một tiếng, một tia chớp rạch ngang bầu trời, phát ra ánh sáng chói lòa, xé toạc màn đêm, làm cho anh giật mình. Đưa mắt nhìn lên, ngay lúc anh hướng mắt nhìn xuống, cũng là lúc ánh sáng trắng của tia chớp xóa bỏ đêm đen, che khuất khoảng tầm mắt của anh với cái khuôn mặt người kia. Khuôn mặt của người chết hiện rõ. Anh Thành chết chân, miệng há hốc, đồng tử giãn to, nhìn thẳng vào thứ trước mặt mình. Đó là khuôn mặt của ông Năm. Khuôn mặt không còn là một con người, một khuôn mặt trắng bệch bị rách toạc bởi một khe nứt chạy từ đỉnh đầu đến giữa mũi. Khe nứt hiện rõ bộ não đang đầy máu đã dập nát thành một đống bầy nhầy, phập phồng lên xuống như đang cử động vậy. Khe nứt chia khuôn mặt đó thành hai mảnh, máu từ khe nứt và miệng ứa ra, chảy ròng ròng xuống cằm, rồi nhỏ giọt tong tong xuống chiếc áo trắng. Ông Năm chừng chừng khuôn mặt, đưa mắt lên nhìn anh Thành. Một bên mắt đã không còn, giờ chỉ còn là một hốc mắt đen ngòm sâu hoăm hoắm, mắt còn lại thì trắng dã. Gồi gân mắt ở trong con mắt còn lại nổi lên từng tia đỏ vằn vện, trừng trừng nhìn anh Thành. Anh đứng chết chân, gương mặt của ông Năm như quỷ dữ hiện ra. Anh kinh hãi hơn khi nãy giờ từ đằng xa cứ nghĩ là ông Năm đang ngồi, nhưng thật ra đó chỉ là phần trên của ông, nửa dưới đã bị cắt mất, giống như cảnh tượng lúc ông bị tàu nghiền nát. Một chùm ruột lòng thòng trải dài, máu lênh láng dưới mặt đất hòa vào nước mưa. Xoạt một tiếng, miệng ông Năm há to, hai mép bị xé ra đến tận mang tai. Những con giòi không biết bò từ đâu ra, nhung nhúc ùa từ khóe miệng, bò trên hai cái hàm trắng dã, dính đầy những chất nhầy và máu. Ông Năm nở một nụ cười man dợ, ma mị, rồi đưa cái ánh mắt nọ nhìn thẳng vào anh Thành. Thành, lại đây uống rượu với tao. Lại đây uống rượu với tao nào. Giọng ông Năm lúc này khàn đục, nghe vang vọng như từ cõi âm trở về, xa xăm mà tựa như rất gần, dường như phát ra từ chính bên trong đầu của anh vậy. Xoạt một tiếng, chiếc đèn bão trên tay rơi xuống, kính vỡ tan, chiếc đèn lăn lông lốc dưới mặt đất. Dầu từ cái đèn từ từ tràn ra, tràn rực cháy dưới mặt đất, rồi nhanh chóng nó bị dập tắt bởi cơn mưa. Anh Thành ngồi khuỵu xuống, bò giật lùi ra đằng sau, miệng há hốc, từng sợi cơ của da mặt căng đến hết mức. Lúc này anh ấy sợ lắm rồi. Từ nhỏ đến giờ, có lúc nào anh sợ như lúc này đâu. Thứ mà anh không bao giờ tin nổi, nó tồn tại, thì nay nó đang hiện hữu trước mắt, rõ mồn một dưới ánh sáng của tia chớp chói lòa. Anh có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi đang vã ra, lăn dài trên má mặn chát. Anh thở hì hục, cố rời khỏi càng xa thứ đó càng tốt. Ông Năm cười khàn đục, rồi lanh lảnh cất lên một tiếng tru dài như là chó sói. Ông từ từ chống tay xuống đất, miệng há to, che đi chiếc lưỡi dài đang đưa qua đưa lại lủng lẳng như là lưỡi rắn, đỏ như máu. Hai cái răng nanh từ khóe miệng từ từ mọc dài ra. Ông Năm cười điên dại man dợ, bò bằng hai cánh tay dơ xương, nhanh chóng trườn về phía anh. Ruột gan thì bị kéo lê lòng thòng dưới mặt đất. Thành dùng hết sức bình sinh để bò, vì lúc này anh sợ lắm rồi, nhũn cả hai chân, không cả đứng dậy nổi để mà chạy. Anh cố bò, bò thật nhanh, nhưng dù đã cố hết sức để thoát khỏi cái thứ kinh hãi kia, ấy mà hồn ma nó vẫn cứ đuổi kịp. Buông, buông tao ra, buông ra, buông tao ra. Anh hét lên khi bị một bàn tay xương sầu chụp vào cổ chân, kéo lê anh ngược trở lại. Anh Thành cào cấu, cấu bấu víu vào mặt đất để thoát, nhưng không thể. Anh bất lực, bị hồn ma vật ra nằm ngửa. Hồn ma đè lên người anh Thành, rồi áp sát mặt vào anh, thở phì phò, mùi hơi thở tanh tưởi như là mùi xác chết phả vào mặt anh. Máu từ khóe miệng của nó cùng với những con giòi rơi xuống mặt, bò lúc nhúc, chúng như đang cố chui vào trong miệng, trong mũi, trong mắt của anh vậy. Anh cố ngậm miệng thật chặt, những dây thần kinh như sắp đứt phịch. Anh chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi ngất xỉu. Anh Thành ngất ngay sau đó, nhưng chưa phải là kết thúc, bởi vì khi ngất, anh mơ thấy một giấc mơ. Một giấc mơ rất thật. Ở trong mơ, anh thấy mình bị ông Năm kéo lê dưới mặt đất. Ông cất giọng cười khàn đục, nhìn anh bằng vẻ rất thích thú. Ông đặt anh nằm giữa đường ray, chính là cái nơi ông bị tàu hỏa tông chết. Sau đó có một thằng bé đầu trọc, không biết ở đâu, từ từ tiến tới, ngồi lên người anh. Rồi chúng nhảy, chúng cười lên khanh khách, cất giọng lanh lảnh bảo với ông Năm: "Này, có thêm người chơi với con rồi, có người chơi cùng rồi." Dù cố vùng vẫy để chạy thoát, nhưng thằng bé ngồi trên người anh thì anh cũng chẳng còn một sức lực nào cả, buộc lòng phải nằm đó chịu trận. Anh lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, thì bỗng từ xa có tiếng còi tàu kêu lên. Tiếng còi tàu hỏa vang làm anh giật mình, quay đầu sang một bên, thấy phần trên của ông Năm đang lơ lửng trên không, trùng ruột lòng thòng, mặt cười ghê rợn. Đằng sau là ánh phắng sáng vàng của pha xe lửa đang chiếu rọi. Tiếng còi tàu rú lên, một đoàn tàu sắp chạy đến. Anh Thành kinh hãi nhận ra điều đó. Nếu biết anh cứ nằm ở đây khi đoàn tàu chạy qua, chắc chắn anh sẽ bị tàu cán nát, rồi sẽ lại có một cái chết thê thảm giống như ông Năm. Anh lo lắng không biết phải làm sao để thoát ra, thì ông Năm cất tiếng cười ghê rợn, rồi cất cái giọng khàn đục của mình: "Để tao kéo mày chết theo tao, Thành nhá. Mày xuống theo tao xuống âm phủ rồi, rồi mày cùng tao, anh mình uống rượu tiếp." Nghe vậy, anh Thành sợ lắm. Anh sợ mình chết như ông Năm. Anh sợ bỏ lại vợ và đứa con thơ của mình. Anh hối hận vì lúc trước đã sống tệ bạc với vợ. Nước mắt từ khóe mắt chảy ra giàn giụa. Thằng bé đầu trọc đang nhảy ton ton trên ngực, thấy anh khóc thì bỗng ngồi im phăng phắc, há to cái miệng, rồi từ từ lè cái lưỡi dài liếm lên mặt anh, chọc thẳng vào miệng anh. Cái lưỡi ngọ nguậy như muốn chọc sâu vào cuống họng. Thằng bé cười ré lên như quỷ dữ. Từ đằng xa, tiếng còi tàu vẫn vang lên dồn dập. Tiếng còi vội vã thành hồi dài như thúc giục, bởi vì người lái tàu cũng đã nhận ra là mình sắp đâm phải người. Lúc này anh Thành chỉ còn biết khóc. Anh không có muốn chết, anh muốn ở bên gia đình, anh không muốn xa họ, anh muốn làm lại cuộc đời. Anh tuyệt vọng khi mình không thể cử động được. Anh nghe tiếng còi tàu càng ngày càng gần. Cùng cực, anh hét lên: "Bố mẹ ơi, cứu con!" Thì đột nhiên trong tiếng còi tàu vang vọng, anh nghe thấy thằng bé đầu trọc cùng với ông Năm ré lên một tiếng ghê rợn, rồi cả hai biến mất. Thân thể anh Thành như được nâng lên không trung, bị ném qua một bên, vừa kịp lúc đoàn tàu chạy ngang. Tiếng bánh xe va vào đường ray sầm sập, tiếng còi tàu vẫn phát ra một hồi dài. Anh Thành cứ nằm đó mê man, giữa cảnh nửa mê nửa tỉnh, giữa những cái cảm giác chân thật cũng đầy ám ảnh như ma quỷ vậy. Trong cơn mơ, anh thấy mình sắp ngất đi thêm một lần nữa. Dưới ánh sáng mờ mờ của những boong tàu hắt ra, anh thấy gương mặt của cha mẹ mình nhìn anh cười hiền hòa, rồi mờ nhạt tan biến như là sương khói vậy. bố mẹ đi đây con nhé. Bất chợt thân thể của anh dần ấm lại, anh mở mắt choàng tỉnh, thấy mình đang nằm ở trên giường ngay chính căn nhà thân yêu. Bên cạnh là vợ đang nắm tay anh, mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Xung quanh là bà con chòm xóm đứng nhìn anh lo lắng. Vợ anh thấy anh tỉnh dậy thì gục lên ngực anh mà nức nở. Mình ơi, em cứ tưởng là mình bỏ mẹ con em đi rồi. Anh Thành ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, thì chú Sáu, một người ở gần nhà anh, cất tiếng. Hồi khuya tao đi soi ếch ấy, tao đang soi thì nghe còi tàu rục từng hồi lạ lắm. Chột dạ tao quăng đồ nghề bên mép ruộng, chạy đi xem thử có chuyện gì không, thấy mày nằm xỉu bên bụi cỏ bên đường á. Ấy mà ghê ở chỗ là cái chỗ mày nằm xỉu á, là cái chỗ thằng Nam Sĩ chết hôm bữa, ngay cạnh cái cột điện, xác nó bay vào đứt nứt đầu ra ra ấy. Ấy tao biết là có chuyện chẳng lành nên tao lập tức cõng mày về nhà ngay. Mày nằm mê man cho đến tận bây giờ đó, miệng thì cứ làm nhảm là đừng bắt tôi, để tôi về với vợ con, đừng giết tôi cái giày giày á. Người thì sốt mê man mà cứ khóc lóc làm nhà làm nhảm như đang năn nỉ ai. Đầu thì sốt xình xịch, dầu nóng sức cả chai mà mặt mày cứ tái nhợt, rồi run bần bật, rồi tím tái cả lại. Bọn tao định bụng là đưa mày đến bệnh viện thì tự nhiên mày tỉnh. Này Thành, bộ đêm qua mày gặp phải cái gì dơ dáy rồi phải không? Anh Thành đưa mắt nhìn chú Sáu, rồi đặt tay lên má người vợ đang khóc thổn thức trên ngực mình. Anh muốn cất giọng nhưng cổ họng đau buốt không phát ra tiếng nổi. Anh chỉ lắc đầu. Mọi người thấy thế biết lúc này anh chẳng để hỏi được gì. Chú Sáu dặn dò vợ chăm sóc anh thật kỹ, nhớ nấu nước lá cho anh ấy xong mau khỏe, bởi vì đêm qua anh nằm ngất ở dưới mưa, không khéo bị nhiễm nước thì ốm nặng. Sau khi dặn dò, mọi người kéo nhau về. Anh Thành lúc đó đã nhẹ nhõm vì biết là mình còn sống, tai qua nạn khỏi, nên yên tâm nhắm mắt rồi thiếp đi. Đến hôm sau tỉnh dậy, đến khi khỏe lại, nhờ ăn được bát cháo của vợ và nồi lá sông vợ nấu, anh vực dậy xông cho anh. Anh bảo vợ gọi mọi người hàng xóm lại nhà. Trong cái giọng khàn khàn vì cổ họng còn rất đau, anh kể lại toàn bộ câu chuyện mà anh trải qua vào cái đêm kinh hoàng đó. Mọi người cũng chẳng bất ngờ lắm, bởi vì thấy như vậy và theo lời kể của ông Sáu khi tìm được anh thì họ cũng đoán là anh bị gì rồi. Nhưng cũng không khỏi sợ hãi lo lắng, bởi vì chả biết chừng ai trong số họ sẽ là người tiếp theo gặp phải hồn dữ của ông Năm. Bởi vì nhà họ thì có cách xa cái ngã tư Tử Thần đó bao mấy đâu. Biết đâu rằng sau này chính họ lại là người nữ thấy hồn ông Năm Sĩ hiện về. Anh Thành sau khi trải qua chuyện này vì quá ám ảnh nên chuyển nhà, bỏ nghề gác ghi đường, chuyển qua trồng cây giống cho đến tận bây giờ. Con gái đã lớn, nhìn cũng xinh xắn nhưng mà quậy chẳng kém gì con trai. Gia đình nhỏ sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng đến hôm nay cái ký ức đó vẫn không bao giờ quên. Tôi chắc chắn, bởi vì khi tôi hỏi anh có thể kể cho tôi rõ từng chi tiết, thì một người không bao giờ tin vào ma quỷ đã thay đổi suy nghĩ từ đêm hôm đó. Một người mà đêm nào cũng say, nay không bao giờ đụng vào một giọt rượu nữa. Một đêm khiến cho con người sống tốt với gia đình, trở thành một người có ích hơn với xã hội. Một đêm là ma quỷ muốn hại người, hay biết đâu nó cũng coi như là một cái duyên để con người ta tiếp tục mà sống, sống cho ra sống. Ok, chúng ta kết thúc chuyện ngày hôm nay. Hơi ngắn một chút nhưng mà cũng rất hay, cực kỳ rùng rợn, đúng không ạ? Anh xin cảm ơn Nguyễn Hữu Đan vì đã chia sẻ cho anh và khán thính giả nghe được một câu chuyện cũng rất hay và cũng rất là sâu sắc, ý nghĩa nhân văn. Phải công nhận là cái đoạn mà Hữu Đan tả về cái chết của ông Nam Sị thì nó cũng kinh dị thật. Đó, sặc mùi kinh dị, đầu một thân một nơi, chân một nơi, thịt tung tóe một nơi, sọ não bừa tè tẹt. Anh vừa đọc anh vừa hình dung anh thấy anh ghê thế mẹ luôn. Thứ hai là cái đoạn hình ảnh mà ông Năm ông hiện về nó cũng rất là gớm, nó cũng rất là gớm. Đó. Xin cảm ơn Hữu Đan và có lẽ là anh cũng xin phép luôn là anh sẽ đọc tiếp một số tác phẩm của Hữu Đan để khán thính giả có thể tiếp cận được nhiều hơn với phong cách viết của em. Cũng xin chia sẻ với các bạn như thế này, thì hồi tối đó mình có post cái thông báo là mình sẽ đọc cái chuyện này. Thế thì ngay khi mà mình vừa post cái thông báo đó thì có một chú năm nay chú đã về hưu rồi. Chú ấy có nhờ con của chú ấy inbox với anh và hai chú cháu có nói chuyện chat với nhau. Các bạn đừng hỏi tam điểm chỉ nữa, mình đã trả lời về tam điểm chỉ quá nhiều rồi các bạn. Các bạn đừng hỏi về tam điểm chỉ nữa, các bạn có thể là xem lại những cái thông báo của mình đi. Mình đã trả lời về tam điểm chỉ quá nhiều rồi. Đó, chú ấy kể với anh một cái câu chuyện rất là hay như thế này, Đan này, Hữu Đan này. Chú ấy cũng là một người làm trong ngành đường sắt. Đó, nhưng mà trước đây thì chú ấy làm cái gọi là cái gì, những cái tuần đường à các bạn. Tức là cứ đi dọc cái đường sắt đó, kiểm tra đường ray này, những cái con ốc này. Không biết là bây giờ còn không, nhưng mà chú bảo là cái thời của chú làm á là có, vẫn còn cái đó. Tức là có một ông á đeo một cái ba lô, trong cái ba lô đó là có các những cái con ốc này, những cái con bu lông này đó, đi dọc cái đường ray, cái trục đường ray đó theo một cái đoạn mà được phân công. Sau đó là cứ xem những con bu lông, những con ốc đó nó bị lỏng, nó thì siết, nó bị bục ra mất thì sẽ siết nó lại. Thì cái này là như kiểu đi tuần đường á. Thì cậu chú ấy cũng đã từng gặp một cái câu chuyện cũng rất là sợ. Một câu chuyện cũng rất là rùng rợn mà nó cũng rất là thực tế. Chú ấy kể là chú ấy cũng ở Thái Nguyên mình thôi. Chú ấy cũng ở Thái Nguyên mình thôi và ở cũng rất là gần khu mình. Chú ý đi, nếu như bạn nào ở Thái Nguyên sẽ biết là có một cái trục đường tàu đi từ khu công nghiệp Gang Thép vào trong cái khu mỏ sắt Trại Cao. Bạn nào mà đã xem bộ phim Dòng Máu Anh Hùng của Johnny Chí Nguyễn thì các bạn sẽ xem cái cảnh khai thác mỏ đó chính là cái cảnh mà được quay ở cái khu mỏ sắt Trại Cao đó. Đó, thì từ khu nghiệp Gang Thép đi vào trong đó là vào độ chục cây đường sắt. Thì cái bữa đó là chú ý ở cái đoạn đó thì chú ý không gặp người bị tàu kẹp chết, chú không gặp vong người bị tàu kẹp chết, nhưng mà có đi qua cái đường tàu đó, nó có đi qua một cái cầu bắc qua cái con sông, mà cái con sông này thì cái đoạn đầu, đoạn trên của nó đấy, gọi là nó thuộc con sông cầu, nhưng mà chính là cái đoạn dưới của nó là cái đoạn mà chúng ta đã được nghe thấy đó. Chúng ta đã được nghe thấy, đã được biết đến chính là cái con sông luân hồi của tam điểm chỉ Hưng Cú Heo. Đó. Thì cái đoạn trên đó chính là có một cái cầu bắc qua và một cái đường tàu đi qua đó. Thế thì buổi chiều ngày hôm đó khi mà chú đến nhận ca đó, chú làm ca tối tức là 6 giờ là bắt đầu đó. Đến nhận ca thì chú nghe thấy một người ta đồn nhau là ở cái đoạn cầu đó chiều nay đó có một người bị nhảy cầu tự tử. Thế nhưng mà cái chết nó rất là kinh dị là như thế này. Cái chết này nó rất là kinh dị, đó là cái cầu nó nhảy đó các bạn. Thế thì ví dụ như là thật ra cái tụi nhỏ đó, cái tụi nhỏ trẻ con nó vẫn nhảy, nó mùa hè nó tắm sông nè, nó cứ nhảy ồm cái. Nó nhảy ùm cái xuống. Thế nhưng mà vì là nó cố tình nó nhảy thì chân nó sẽ xuống trước, người nó như vậy ùm cái, có khi nó không sao. Thế nhưng mà đây là người người tự tử, thế khi họ nhảy cắm đầu xuống và nó cũng không bật ra ngoài mà nó nhảy thẳng xuống thì nó rơi vào cái trụ cầu, cắm bộp cái vào cái trụ cầu. Người ta kể rất là ghê, là đứng từ trên nhìn xuống là thấy nó rơi xuống cái là cái đầu nó táng là tẹt cả máu, nó nhìn rất là ghê. Cái trụ của cái cầu nó rất là to mà các bạn, rất là ghê đó. Thế thì Nguyễn Hữu Đang, ok em nào bữa nào kể cho anh nghe cái chuyện đó. Thế thì chú ấy nghe vậy thì chú ấy cứ đi, mà mình cũng không hiểu là cái nghề đấy cũng rất là sợ, một người đi một thân một mình cứ dọc cái đường làm ca ngày thì còn đỡ, bảo ca đêm sợ thế mẹ luôn đúng không. Thế thì chú đi đến đoạn đó thì tự nhiên là chú ấy, nói chung là các ông ấy, là các ông cứ đi các ông cứ đi, các ông cầm một cái mỏ lết to lắm, bởi vì là xoáy những xiết những cái bu lông của những cái ốc của cái dây đường tàu nó rất là to đó. Ông cứ gõ cạch cạch cạch cạch, thế ví dụ thế lỏng là các ông xiết. Thế đi đến đó là tự đoạn đó là tự nhiên ông như nào á, là mọi khi cái mùa đó là cái mùa nước, chú ấy kể là cái mùa nước lên, cái mùa nước nổi, người ta gọi nước nổi, nước sông nó chảy rất là dữ, và đến cái đoạn đó nó chảy, nó xiết qua cái trụ cầu, nó cứ ồ chảy á, bởi vì nó qua chảy qua cái trụ cầu á, nó chảy nó kêu ồ. Thế nhưng mà bỗng nhiên đi đến đoạn đó là ông không có thấy ồ cái gì cả, không có thấy nước chảy gì cả, mà lúc đó chỉ khoảng 9 giờ tối thôi đó. Cái đó là một cái sự rất là lạ, là không có nghe cái tiếng nước chảy ồ nữa như mọi khi vào cái mùa đó. Rồi sau đó thì ông cũng làm cái thao tác, nó dường như là một cái phản xạ nghề nghiệp, là ông cho cái mỏ lết, ông gõ cọc cọc cọc vào mấy cái vít đó, thì bắt đầu cái sự kinh dị nó diễn ra. Đó là khi ông gõ vào đó cọc cọc thì tự nhiên ông nghe tiếng là cạch cạch ở đầu bên kia, cách ông độ khoảng chục mét, tức là giữa cầu đó. Các bạn hình dung như vậy nhé, gõ này, ở bên này thì bên này cũng có tiếng gõ đáp lại, là các bạn hình dung ra không ạ? Mà cái cảm giác ở trên cái đường dây á, ông gõ vào cái đường dây và cái con ốc cạnh đường dây thì ông cứ vẫn để cái mỏ lết ở đó, thì cái cảm giác nó rung rất là rõ đó, cái độ rung của nó rất là rõ luôn đó. Tức là có người gõ là mình biết ngay, kể cả không có tiếng thì mình cũng biết cái đường dây đó, nó là cái sắt mà các bạn, cái truyền âm thanh rung nó rất là rõ. Ông bảo ông thấy lạ rồi, ông thấy sự lạ, ông gõ lại một lần nữa, độ khoảng 3 giây đến 5 giây ở bên kia lại, cứ gõ đối đáp nhau vậy. Nhưng mà ông ấy lấy cái đèn pin ra, cái thời này thì nó cũng không phải là đèn bão nữa rồi, cái thời ông bác này ông làm thì nó không phải là đèn bão nữa rồi, mà nó là đèn pin chiếu. À, thì không có thấy ai cả. 9 giờ tối thôi, nhưng mà thật ra cái khu đó, nếu bạn nào ở đó thì sẽ biết, nó rất là rõ, là cái khu đó thì buổi tối nó cũng rất là vắng, bởi vì hai bên nó đâu không có nhà đâu, cái đoạn gần cầu nó không có nhà gì cả, nó toàn bụi tre, nó rất là vắng, không có cái gì cả. Thì tự nhiên là chú dùng mình, chú bắt đầu cảm thấy, hello Nguyễn Nam Sơn, anh chưa nhớ ra em lắm. Chú ấy dùng mình, chú cảm thấy sợ đó, và chú nhìn xuống dưới liếc, tức là theo những cái phản xạ của người ta cứ nhìn xung quanh đó các bạn, chú nhìn xuống dưới dòng sông đó, thì chú thấy rất là kinh hoàng cái điều giữa mùa nước nổi, bởi vì là người ta đã làm công việc này, đi những trục đường này rất là nhiều năm rồi, người ta biết thừa cái mùa này nước nổi thì nó sẽ như thế nào rồi, thì bây giờ nước đang không chảy phẳng lặng như bình, như một cái dòng sông yên bình đó, chứ không phải nước chảy giữa mùa nước nổi nữa đó, nó phẳng lặng luôn, không có chảy chiếc gì cả đó. Thì khi ông nhìn xuống như vậy thì ông ngẩng lên, các bạn hình dung nhá, cứ nhìn xuống đây, đang nghĩ cái sự lạ đó, ngẩng lên thì ở cách ông ấy độ hơn chục mét là ông thấy có bóng người đó, có bóng người thôi, cũng chẳng rõ là ai cả, ngồi xong rồi cứ cầm cái cục đá, các bạn biết ở đường tàu nó có những cục đá học nó to bằng cái nắm tay này đó, cứ cầm gõ này, gõ. Bắt đầu lúc này mới nghe tiếng này, cạch cạch, nó cứ gõ như vậy, cạch, gõ một hồi. Ngồi lúc này thì chú bắt đầu sợ, thật sự là bắt đầu sợ. Chú bảo là lúc này là chú sợ rồi. Chú thì cũng chẳng phải đến mức duy tâm, nhưng mà chú cũng rất là tin vào những cái chuyện ma quỷ. Và lúc này thì chú bỏ cái túi ba lô, vì cái túi ba lô nó trong nó chứa những con ốc vít nó rất là nặng. Chú bỏ những cái túi ba lô đó thì chú bỏ chạy, bởi vì là quá sợ rồi. Chạy thì phi từ trên cái đường dây tàu, nó nhô cao lên, người ta đổ đá hộc làm móng, nó nhô gác như cục bê tông mà gác dây lên. Chú bỏ chạy. Thế rồi chú bảo là lúc đó thì chú không có nhớ gì cả đâu. Đầu óc nó bị hoảng loạn rồi. Và chạy cứ thế là chạy. Rồi trông chú bảo là trong quá trình chú chạy thì trên dọc, các bạn biết dọc đường tàu nó có những cái bụi tre này, những cái bụi cây xấu hổ. Mà cái gai xấu hổ nó cào đau kinh khủng luôn. Bạn nào mà ở vùng quê của Việt Nam sẽ biết là cái gai xấu hổ là như thế nào, nó cào rất là đau. Đó, tuổi thơ của mình cũng dính liền với cây xấu hổ mà. Động một cái là cái lá nó tự cụp vào đó. Rất là đau, nhưng mà lúc đó thì thật sự là cái nỗi sợ đó lấn át tất cả, không biết đau là gì cả. Đó. Và chú chạy đến rất là dài. Đến một đoạn mà chú định thần trở lại. Chú định thần trở lại thì chú thấy kinh hục hoảng một điều thứ hai nữa, là chú chạy vào một cái triền đồi. Lúc đó thì nhìn từ đó ra thì vẫn thấy cái cầu đó. Vẫn nhìn thấy cái cầu đó. Nhưng mà chú đang đứng giữa một cái triền đồi toàn là bụi dứa dại thôi. Đó, toàn là bụi dứa dại. Chứ không phải là những cây xấu hổ hay là cái gì nữa. Bụi dứa dại, tôi có biết cái cây dứa dại nó rất là rộng, chứ nó không phải như cái cây dứa mình là cái cây dứa con đâu ạ. Đúng rồi đó, Nguyễn Hữu Đang, cái cây đó là cái cây xấu hổ đó. Thì chú bảo là chú chạy vào giữa cái bụi đó, và xung quanh là bạt ngàn những cái cây xấu hổ. Thì lúc này là chú thấy hoang mang cực độ lên rồi, thật sự là hoang mang cực độ lên rồi. Cũng không còn nhận thức được cái gì nữa. Và chú lia đèn khắp nơi, thì đến đoạn lia lên trên cái cầu đó, thì chú thấy ở trên cầu hình ảnh một bóng người không rõ, bởi vì đã xa, nhảy từ từ, nhảy xuống từ từ, bước đến nhảy xuống, cắm đầu xuống, rơi xuống sông. Nghe rõ bộp một phát, cảm giác như người đó đập vào cái thành cầu, vào cái thành trụ cầu và rơi xuống. Đó. Thì đến đoạn này tiếp là chú lại tiếp tục, cái nỗi sợ lại dâng lên, lại dâng lên tiếp, và chú lại tiếp tục phi qua những cái bụi dứa dại vào trong nhà dân. Đó, theo cái đường ánh sáng của xóm làng á, phi vào trong nhà dân. Vào nhà dân cái là phi thẳng vào nhà người ta, thở hổng hộc, xong đó là xin người ta cho vào. Người ta có hỏi thì ông bảo lúc đó là ông cũng chẳng nói được gì, phải ông phải ngồi mất nửa tiếng thì ông bình tâm trở lại. Ông bình tâm trở lại thì ông cả. Thì lúc này là bắt đầu mới nhìn lại là trên người găm toàn gai, bị quần áo rách tua te ra. Và họ cũng ra, họ soi đèn, thế thì đúng thật là cái đường từ trên cái triền đồi qua bên này đồi như vậy này, qua bên này nó như này này, thì nó có cái đường nó mới chạy nát hết cả những cái đường bụi dứa dại. Mà tôi nói với các ông á, là những cái bụi dứa dại đó, đến bình thường mình đi, mình vừa đi mình vừa phạt dứa ra nó còn khó, chứ đừng nói là chạy người không. Đó, là tay chân xước be bét cả ra. Thậm chí những cái gai của những cây xấu hổ, các bạn biết những gai cây xấu hổ rất là nhỏ, nó móc đầy vào da thịt, nó phải ngồi mà gắp nó ra đó. Thì đó là một cái câu chuyện rất là kinh hoàng mà chú đã gặp trong cái cuộc đời của chú làm ở đường sắt, trong ngành đường sắt. Đúng rồi đó, Nguyễn Thế Anh thì chính là cái cây dứa dại đó. Những cái bụi dứa dại đó trên mình nó nhiều lắm, bởi vì khu mình đó là đồi núi trung du mà nó nhiều lắm. Đâu xa chứ cách nhà mình một đoạn là nó cũng có một cái con đường mà hai bên nó đầy dứa dại á. Thì đó là cái câu chuyện mà chú thật sự trải qua. Và sau này thì chú ấy vẫn đi tuần, nhưng mà chú ấy cũng cố gắng là không xin không đi tuần vào những cái ca đêm như vậy nữa. Đó. Thì đây là một câu chuyện mà chú chia sẻ với mình khi mà mình post lên cái thông báo là tối nay mình sẽ đọc cái chuyện tiếng còi tàu lúc nửa đêm. Chú ấy nghe con gái chú ấy kể. Thì chú ấy cũng có tìm lại cái đến cái câu chuyện này của Hữu Đang post ở trên website chuyenmacothat.net. Là chú ấy đọc, chú đọc xong một cái là chú inbox nói chuyện với mình luôn. Đó. Để chia sẻ cái đó. Thật ra thì chú bảo chú tìm, chú muốn chia sẻ với Hữu Đang cái câu chuyện này để Hữu Đang viết lại. Thế nhưng mà chú không có tìm, không có tắt cách nào để tìm được. Thì anh, thì mình cũng có nói với chú là ok, để cháu sẽ chia sẻ trên cái trình live stream của cháu. Và Hữu Đang sẽ nghe cái này. Và nếu như có thể cảm thấy có ý tưởng thì Hữu Đang sẽ viết lại. Đó. Thì đó là cái câu chuyện liên quan ngành đường sắt. Bên cạnh đó cũng có rất là nhiều những câu chuyện liên quan ngành đường sắt. Thì thú thật là với các bạn không biết đó, thì cái ngành đường sắt, những cái tai nạn nó xảy ra thì hầu như rất là thảm khốc. Thật sự là rất là thảm khốc, cực kỳ thảm khốc luôn. Các bạn có biết là đường sắt là đường ưu tiên, về cơ bản là không bao giờ có cái cảm, có cái khái niệm về cơ bản, rất ít cái khái niệm phanh, ít khi phanh lắm. Đó. Cứ thế là chạy thôi. Ví dụ khi tàu đâm nó xác định là thôi luôn, hẹo luôn. Cũng có một cái câu chuyện, nó không phải là ma quỷ nhưng nó cũng rất là hay. Rất là hay. Đó là cái câu chuyện có một cô ở cái chợ gần cái khu nhà mình. Có một cô, cô ấy cũng đã được đưa lên cái câu chuyện việc tử tế của VTV. Đó là cô ấy, tức là có một cái đường tàu nó đi qua một cái khu chợ các bạn ạ. Khu chợ. Nhưng mà nó lại chả có cái gác chắn, cái ghi chắn gì cả, bao nhiêu năm nay rồi. Thế là có một cô ấy bán hàng ở gần đó, cô bán hàng đậu ở gần đó. Là cô ấy thành một cái thói quen là cứ có tàu đến là cô ấy nhắc nhở mọi người. Và có một lần thì có một bác cái tàu, cái đường ray nó gồ lên đó. Thì khi mà có người đi qua, họ bị cái xe máy và họ bị chết máy. Thì cô cũng bất chấp nguy hiểm, lúc đó là cô chạy ra cùng với cái người đó là đẩy cái xe đó vượt qua bên đó. Thì đây cũng là một cô cũng đã được vinh danh ở trên cái chương trình Việc Tử Tế rất là gần nhà mình. Bởi vì là người ta nhận thức được rằng những cái vụ tai nạn tàu xảy ra thì nó rất là nguy hiểm, nó rất là tàn khốc. Đâm thì chắc chắn là chết, đã để tàu đâm thì chết, khó sống. Tan xương nát thịt luôn. Mà ông nào mà bị đâm, mà bị mắc ở trong cái gầm tàu để cho hàng loạt hàng bánh xe nó tán qua thì có mà nát xác. Ok, các bạn cứ gửi inbox cho mình đi. Sau đó chuyện nào mình cảm thấy hợp thì mình sẽ diễn đọc và mình sẽ chia sẻ lại. Ok, chúng ta kết thúc chuyên đề về kinh dị và tâm linh. Một lần nữa xin cảm ơn Hữu Đang về tác phẩm Tiếng Còi Tàu Lúc Nửa Đêm mang đầy màu sắc kinh dị và ghê gớm. Chúng ta sẽ chuyển sang chuyên đề mới. Đó là chuyên đề về sinh lý tuổi mới lớn. Kính thưa các bạn, như các bạn đã biết cái này mấy hôm mình có chia sẻ với các bạn về một cái câu hỏi của một bạn inbox. Đó là anh ơi, một ngày em quay tay hai lần thì liệu có vấn đề gì xảy ra không, về tâm linh không? Đúng. Ok, anh không biết là em có đang nghe không, nhưng anh khẳng định với em á, là nếu như một ngày em quay tay hai lần, em làm việc đó tròn trịa trong vòng một thời gian tương đối dài thì em cũng không xảy ra vấn đề gì về tâm linh cả nhá. Anh khẳng định với em là không có cái gì về tâm linh cả. Ok, ngoài việc là em sẽ thường xuyên gặp ma, nhưng mà là Maria Ozawa. Thế thôi. Ờ, đấy là về tâm linh. Em sẽ không có gặp ma quỷ gì cả ngoài Maria Ozawa. Còn lại thì em sẽ gặp vấn đề về sinh lý. Mình, anh nói như này. Cái khi em quay tay đó là cái hành động để đạt đến đỉnh sung sướng, đạt đến cảm giác sung sướng sinh lý bằng bằng tay, bằng lực ma sát của tay, thay vì bằng cái biện pháp giao cấu cơ bản của con người thì em lại dùng tay. Thế thì dù dùng cái gì thì nó cũng là em tích góp tất cả những cái em ăn uống. Ngày hôm nay em ăn trứng vịt lộn, em ăn trứng gà sống, em ăn thịt bò, đuôi bò hầm, đúng không? Nó tích tụ vào đó, nó tích tụ vô đó, vào cái tuyến trong cơ thể của em. Thật ra bằng cái gì thì anh không học về y học, anh không chắc, nhưng nôm na là nó sẽ rất là phải nhiều vấn đề, nhiều lần ăn để tích tụ như vậy được. Em thì em mới bắt đầu cho xả cái đó ra. Đó. Và theo như một tài liệu anh đọc được á, thì trung bình là 3 ngày 3 ngày đó thì sẽ phải xả một lần, tức là đủ để xả một lần. Đây, một ngày em xả đến 2 phát như vậy thì anh nghĩ rằng đó, anh nghĩ rằng là em cứ hình dung như này nhá, trong một trận đánh à, trong một đội quân, trong một quân đoàn đó, thì có tướng, đúng không ạ? Có mãnh tướng, có mãnh quân, có những binh lính thiện chiến. Thế nhưng mà em giống như kiểu là người tổng chỉ huy đó. Em cứ hàng ngày ok sáng dậy em đưa con cà lê năm ngón túm cổ thằng giám đốc nhà máy nước đó, em túm cổ nó, em bóp, em lắc qua lắc lại để đến lúc nó phải òa khóc, đúng không? Để cho nó ọc nước ra buổi sáng. Buổi tối em cũng lại thò con cà lê năm ngón của em ra, đúng không? Bóp cổ thằng giám đốc nhà máy nước của em, em lại tiếp tục em siết cho nó lại ọc nước ra. Thì có nghĩa là em đưa hết toàn bộ tướng rồi. Em đưa hết tướng của em đi, em đưa hết quân thiện chiến của em đi. Còn lại là gì? Còn lại là binh què này, lính quặt này. Đó, còn lại là những thằng gọi là ốm yếu bệnh tật, đồng lòng lọc đứt đuôi, thuồng luồng không vẩy, kiểu kiểu như vậy. Thế thì một ngày nào đó, bây giờ em còn trẻ, ít năm nữa em lấy vợ. Đó, em lấy vợ, em sẽ phải dùng đến binh hùng tướng mạnh của em để đưa vào cho vợ em để tạo thành những đứa nhỏ. Thế nhưng khổ nỗi là binh hùng tướng mạnh mấy năm vừa rồi em dùng mẹ nó hết rồi, dùng hết một cách vô ích rồi. Đó. Em xả binh hùng tướng mạnh của em xuống chân giường, xuống giấy vệ sinh, xuống bồn cầu, xả vào mặt màn hình máy vi tính, xả vào mặt màn hình điện thoại, hết mẹ rồi. Thì còn lại mấy thằng què quạt, được không? Khi bắt đầu vào trong cô bé nào đó, bắt đầu nhìn thấy quả trứng, anh em xông lên. Thì thay vì binh hùng tướng mạnh là cưỡi tuấn mã, hoặc là bật quả xuồng máy cao tốc ở đuôi để bật lên phi vào quả trứng, thì lần này toàn là mấy ông chống gậy cọc cạch, các ông đợi tôi với. Hoặc là một chú đi xe lăn, các ông đợi tôi để tôi chui vào trứng với. Toàn là những thằng ốm yếu bệnh tật, sức đâu mà chạy đua để chui vào trong cái quả trứng đó hả em? Mà có chui được vào trong cái quả trứng đó thì mấy cái thằng ốm yếu bệnh tật đó thì cũng liệu có tạo ra được cái sản phẩm khỏe mạnh hay không, đúng không ạ? Binh hùng tướng mạnh, rồi là kỹ sư, rồi là bác sĩ, rồi là giáo sư, em đưa mẹ nó đi xuống bồn cầu mà hết rồi, em đưa mẹ đi theo Ozawa hết rồi. Còn lại toàn là cu li bốc vác, trộm cướp, bệnh tật. Như vậy thì rõ ràng đó là một cái nghiệp báo. Đấy, nếu mà xét về tâm linh thì đó là một cái nhân quả. Em đồ sát không biết bao nhiêu người trong một cái giọt, em Em cho đi đó nó có biết bao nhiêu sinh linh. Một ngày em làm hai phát như vậy, em có biết là em hại đến hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí lên đến hàng triệu sinh linh không? Trong những cái sinh linh đó biết đâu là có những ông giáo sư, có những ông vĩ nhân cỡ Bill Gates. À, đúng không ạ? Biết đâu một trong số những cái thứ mà em đã bỏ đi đó sau này sẽ trở thành vĩ nhân cứu thế giới. Nhưng em đã đưa mẹ xuống bồn cầu hết rồi. Thì còn hy vọng cái gì? Còn trông chờ cái gì? Đó là cái nhân quả. Còn lại chỉ toàn là quẻ quạt ngồi xe lăn, mặt vàng ệch bị ốm, đau tiếng thượng thận. Đó là cái nhân quả em phải chịu. Đó là cái tâm linh mà em hỏi đó. Em hỏi là liệu có xảy ra cái gì đến tâm linh không? Thì đó, ngoài cái việc em gặp Maria Ozawa ra thì em còn phải chịu một cái nhân quả. Bất kỳ việc gì chúng ta làm ngày hôm nay đều dẫn đến cái nhân quả của ngày mai. Em trai hiểu anh nói không? Đó, và đó là cái nhân quả em phải chịu. Cái vấn đề thứ hai, đó là cái thôi được ok, đó là cái chuyện của tương lai. Anh không nói đến, anh nói đến những cái trước mắt. Người ta nói rằng theo như những gì anh biết, anh không biết là anh có sai không. Đó, nhưng theo như những gì anh biết thì toàn bộ những cái binh hùng tướng mạnh đó của em được tạo ra từ hai cái quả thận. Hai quả thận nó giống như kiểu là hai cái, gọi là hai cái củ khoai tây dài dài á. Những củ khoai tây nhưng nó dài dài á, nó treo lủng lẳng ở cái buồng bụng em này, ở trong cái ổ bụng của em này. Đó là binh hùng tướng mạnh của em, nó ở trong đó. Đó, giáo sư bác sĩ của em nó ở đó. Thậm chí kể cả mấy chú què quặt nó cũng ở đó, nhưng nó ở cái buồng sâu hơn, khổ hơn. Thế thì một ngày em cứ hình dung như vậy thôi, em cứ hình dung đơn giản như này thôi. Em có một quả cam, hôm nay sáng em vắt nó phát, chiều em vắt nó phát, ngày mai cũng vậy, ngày kia cũng vậy, ngày kia cũng vậy. Tháng 30 lần, tháng 30 ngày, nghĩa là 60 lần như vậy em vắt thì cũng đến lúc là chả còn cái xí quách gì cả. Đó, thì chả cần nói là tương lai gì cả. Sau khoảng một thời gian rất là ngắn, nhãn tiền xảy đến trước mặt thôi là em cũng hết mẹ xí quách rồi. Đó là cái hậu quả. Cái hậu quả thứ hai, con người sinh ra thì cái gì nhiều nó cũng thành chai lì. Em phải biết là cái thằng nhỏ của một con người nó rất là nhạy cảm. Nó phải được động vào những thứ mềm mại, ấm áp. Cái tay của mình đó, nó có chai tay này, nó có móng tay này. Khi em làm cái việc em đưa cái con cà lê năm ngón của em túm cổ thằng giám đốc nhà máy nước, em túm, em siết, em vặt bên phải, em vặt bên trái, thì những vết chai đó nó sẽ tạo thành những cái, gần như nó thành một cái thói quen. Nó thành một cái thói quen, và sau này em động vào những cái thứ nhạy cảm hơn đó, thì em lại thấy nó chả là cái quái gì cả. Cái đó người ta gọi là chai lì tình dục đó. Cái đó gọi là chai lì tình dục, và sau đó dẫn đến trường hợp lãnh cảm tình dục. Nguy hiểm hơn là dẫn đến trường hợp xuất tinh sớm đó. Anh có đọc một cái bài báo là có những thanh niên bị mắc một cái hội chứng, đó là gọi là gì nhỉ, gọi là tình dục phân luồng. Có nghĩa là ông cứ quay tay nhiều quá, sau này chỉ có quay tay thì ông mới ra được. Còn có làm chuyện đó với chị em, ông không có ra được. Đó. Thậm chí là ông còn không cứng lên được khi mà làm chuyện đó với chị em luôn, mà ông chỉ có ngồi quay tay thôi. Đó, chỉ có ngồi khâu giày thôi. Nó rất là quái thai, nó rất là nhiều cái vấn đề căng thẳng. Đó, thế nên là theo anh được biết thì người ta bảo cứ 3 ngày là cái chu kỳ sinh tinh của người đàn ông nó sẽ thay đổi. Vậy nên em hãy em hãy nói chung đó, như Nguyễn Hữu Đang đã vừa nói đó, là theo thống kê thì có tuần làm 2 lần là ok. Tuần 2 lần là ok được rồi, cứ khách khoảng 3 ngày một lần là được. Với điều kiện em phải chịu khó ăn uống một tí nhá. Rồi là tốt nhất là nếu như mà cảm thấy mình kiểu hăng quá, sung quá thì nhân lúc mà binh hùng tướng mạnh thì em hãy kiếm lấy một cô vợ. Kiếm lấy một cô vợ, sau đó là em sẽ thoát khỏi cái kiếp quay làm bạn với tay trái tay phải của em thôi. Đúng không? Lúc đó thì binh hùng tướng mạnh của em cũng không phải cho xuống bồn cầu, cũng không phải cho vào màn hình máy tính, cũng không phải cho vào giấy vệ sinh nữa, mà em sẽ xả đúng chỗ, em sẽ cho vào những cái trận chiến nó đáng. Và biết đâu được là em sẽ có một giáo sư tương lai, một bác sĩ, một kỹ sư, thay vì để phí như vậy. Đúng không ạ? Thì em cũng không cần phải làm bạn với Maria Ozawa nữa. Thì theo anh thì là như vậy. Em hãy cân nhắc những điều đó. Cái gì nó cũng vừa phải thì nó sẽ rất là hợp lý. Chứ còn thật ra thì người ta cũng bảo rồi mà, quay tay nó không phải là xấu, quay tay nó cũng rất là tốt. Nhưng mà cái gì nó quá độ, nó vô độ thì nó cũng trở thành nguy hiểm. Đó, thì đấy là cái theo cái hiểu biết của anh nhá. Anh không nói là hiểu biết của tất cả mọi người, đó là theo hiểu biết của anh. Thì anh nói chuyện với em như vậy. Bây giờ vẫn biết là phụ nữ ít, vẫn biết là thế giới, nhưng mà mình cũng đâu có phải là đuôi què mẻ sứt gì đâu em, đúng không? Mình cũng miễn mình là một người bình thường, mình chịu khó làm ăn, mình sống hiền hòa dễ thương thì kiểu gì mà không lo lấy được vợ đâu em. Kiểu gì mà lo không lấy được vợ đâu, đúng không? Tìm được vợ nó cũng khó, nhưng mà không phải là không khả thi. Thế thì em hãy cố gắng lên, chịu khó làm ăn để dành tiền, sống với mọi người ok, kiếm lấy một em xã giao cái, khởi nghiệp cái, cảm thấy hợp ok cưới, để thoát khỏi cái kiếp làm bạn với tay trái và tay phải hàng ngày, sáng tay trái chiều tay phải mãi như thế nó rất là khổ. Đó, còn lại giống như đoạn đầu anh nói, cứ làm như thế mãi rồi sau này lại phải chịu cái nghiệp, đúng không? Chịu cái nhân quả là đau đớn. Thì đấy là cái quan điểm của anh. Ok, anh chúc em là sẽ cố gắng sống một cuộc sống lành mạnh. Anh chúc em là hãy có một đời sống quay tay lành mạnh. Chúc em là sẽ có những cái nhân quả đáng để nhận được. Chúc em là sẽ có những bác sĩ, những kỹ sư trong tương lai, thay vì là những thằng què quặt, những thằng bệnh tật, đúng không? Tiện thể là nếu như mà em mà có trang web nào để làm tư liệu quay tay thì em có thể là inbox qua fanpage để cho admin Thịnh BD nó lấy làm tư liệu cùng với. Anh thấy Thịnh nó cũng nhiều lúc thấy nó cũng cấn lắm. Ok em, hoặc là em có thể là có những website nào là làm tư liệu quay tay hay hay á, thì em có thể share lên cho anh em với. Xin cảm ơn Khánh Ngọc. Chưa dừng luồng livestream này vội, chưa dừng. Tiếp tục. Kính thưa quý vị và các bạn, ở bên YouTube, có một nick Facebook là Khánh Ngọc. Tôi không thấy cái ảnh đại diện của cô ấy. Tôi cũng không thấy, tôi cũng chưa gặp, có lẽ đây là một người mới xem trình livestream của tôi. Nhưng mà cô ấy vừa có một cái câu nói rất là tuyệt vời, đó là em xin anh vài bác sĩ kỹ sư của anh được không? Nếu đúng nguyên văn câu nói là em xin anh vài con tinh binh của anh được không? Thôi tụi mình nói lái đi cho nó hay, là em xin anh vài bác sĩ kỹ sư của anh được không? Đây là câu nói tuyệt vời nhất trong suốt cuộc đời livestream này của anh. Khánh Ngọc, em có đó không? Ngọc, em có đó không Ngọc? Ngọc ơi, em có nghe anh nói không? Anh nói Ngọc nghe nè. Anh biết là có thể là giữa anh và Ngọc có một cái gì đó. Anh biết rằng là em dành cho anh những cái tình cảm gì đó. Hoặc cũng có thể là em muốn duy trì cái, tìm cho em một cái một cái thằng MC nhỏ, để ví dụ sau này khi mà anh già rồi đó, thì sẽ có một em sẽ đẻ ra được một cái thằng MC nhỏ để tiếp tục cái câu chuyện của anh đang viết dở, đúng không? Anh hiểu ý của em, nhưng anh xin lỗi Ngọc. Chúng ta có lẽ là có duyên nhưng không có phận. Anh xin lỗi bởi vì anh đã có gia đình rồi, anh đã có vợ và có đứa con rồi. Anh xin lỗi. Giá như em đến bên anh từ kiếp trước thì có lẽ cuộc sống của chúng ta đã khác, và bây giờ chúng ta đã không còn ở hai phương trời xa lạ. Ngọc, anh rất tiếc, nhưng anh không có thể đáp lại cái tình cảm này của em được. Có lẽ chúng ta sẽ hẹn nhau kiếp sau để tìm thấy nhau vậy. Anh cảm ơn em vì tất cả những tình cảm mà em đã dành cho anh. Nhưng bác sĩ, kỹ sư của anh không thể dành cho em được. Em sẽ tìm được một người đàn ông tốt trong cuộc đời của em. Em sẽ có những bác sĩ, kỹ sư của riêng em và người đàn ông của em. Không được, anh không thể làm như vậy được. Anh không thể tự lừa dối bản thân mình, lừa dối gia đình của anh. Và quan trọng nhất đó là anh không thể lừa dối em được. Anh xin lỗi. Tiện thể, có gì nói nhỏ, inbox số điện thoại qua fanpage cho anh. Ok. Ok. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Book Pro muốn lấy nhạc nền để ấy phải không? Để stream Book đúng không? Ok, một chút nữa inbox anh sẽ gửi cái tên cho em search là sẽ ra đó. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ngồi nghe chuyện ma, rất là tác phẩm rất là hay của Nguyễn Hữu Đang, cũng như xin cảm ơn các bạn đã ngồi lắng nghe mình sàm từ nãy giờ. Chúng ta kết thúc trình live stream hôm nay ở đây cho nó thoải mái, có lẽ dừng ở đây là đẹp rồi, nói quá thì nó sẽ làm cho nó mất hay đi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn các bạn vào vào 22 giờ ngày mai. Có lẽ là một tác phẩm tiếp theo của tác giả Nguyễn Hữu Đang. Có lẽ là tác phẩm về bà nội của Nguyễn Hữu Đang, bởi vì mình cũng đang rất là ấn tượng về tác phẩm này. Xin cảm ơn các bạn và xin chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Ngọc, anh chúc em ngủ ngon nha Khánh Ngọc. Ngày mai chúng ta lại gặp lại nhau nghe em. Đêm nay hãy chìm vào giấc ngủ, và biết đâu anh sẽ đến bên em trong giấc mơ. Nghe Khánh Ngọc.